Hai người đi vào trong con hẻm nhỏ. Hướng Nhận tiếp tục giả làm đại pháp sư. Tiểu thư, không phải tôi dọa cô. Thứ tối qua cô gặp phải không phải là âm hồn bình thường mà là ác quỷ từ địa ngục đến.